Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, khói mù. Đột nhiên xuất hiện núi cao, không hiểu thấu xuất hiện bên tai bên trong thanh âm, còn có loại kia không cách nào kháng cự uy hiếp lực lượng. Bất kỳ cái gì sinh vật có trí khôn cũng không thể không nhìn nó tồn tại. Có lẽ cường đại anh hùng chỉ coi đây là cái nào đó siêu năng lực giả làm ra đùa ác. Nhưng bọn hắn cũng không thể ngăn cản lại tầng dân chúng khủng hoảng. Anh hùng hiệp hội trước tiên nhận lấy đại lượng khiếu nại. Mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng là thế giới này chính là như thế cá thể chế. Dù sao, làm anh hùng từ hứng thú gây ra biến thành công tác thời điểm. Bọn hắn liền cùng có được siêu năng lực cảnh sát không có gì khác biệt. Đã cầm tiền lương, tự nhiên là cần giải quyết vấn đề. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, chính là đơn giản như vậy chính gốc lý. Vào giờ phút này, 14 người cấp S anh hùng dựa theo riêng phần mình bài vị ngồi tại bàn dài trước. Chờ đợi hội nghị bắt đầu. Ta là anh hùng hiệp hội Six, đảm nhiệm lần này nói rõ thành viên, bởi vì Metal Knight cùng Blast chỗ ở không rõ, bởi vậy trước mắt liên lạc không được bọn hắn, tại chờ đợi cũng không phải biện pháp, cho nên hiện tại liền bắt đầu hội nghị khẩn cấp. Mũi to đồ tây đen nam tử đứng tại trước màn ảnh lớn, sắc mặt nghiêm túc nói, mà ở sau lưng của hắn chính là Fenyuki chế tạo ra tòa kia núi cao, triệu tập dựng ở anh hùng thế giới đỉnh điểm các vị tề tụ một đường. Không vì cái gì khác, chỉ là hy vọng các vị phải tất yếu thủ hộ địa cầu. Nói cái gì nói nhảm, không phải liền là cái tự cho mình siêu phàm siêu năng lực giả sao? Trực tiếp tiêu diệt hắn là được. Thoạt nhìn như là một con nữ tính ấu niên kỳ, cái nào đó từ ngữ hài hòa. Cho nên Tatsuaki không quan trọng nói, trong câu chữ lộ ra khinh thường cùng tự tin. Xuất ra đầu tiên, không, lần này địch nhân tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Xích sắc mặt dị thường nghiêm túc, giống như muốn hóa làm mặt nạ. Ngay tại sự kiện lần này phát sinh trước đó, đại dự ngôn giả Shibabawa đại nhân qua đời. Nguyên nhân cái chết là bởi vì tại tiên đoán địa cầu tương lai thời gian quá kích động, dẫn đến hầu đường ăn kẹp lại yết hầu mà chết. Mà nàng trước khi chết cũng chỉ lưu lại dạng này một phần đồ vật. Xích không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Cùng nguyên tác bên trong Boros giáng lâm trước, căn bản cũng không biết tai nạn vì sao trạng thái so sánh. Tình huống lúc này rõ ràng càng thêm khẩn cấp. Bây giờ địch nhân rõ ràng đã xuất hiện, nếu là lại kéo dài thêm, nhân loại muốn xong. 14 người cấp S anh hùng nhìn xem trên trang giấy đơn sơ mà lạo thảo văn tự, theo bản năng đọc đi ra. Trong đó nhỏ nhất thiếu niên trai Emperor rất là im lặng nhếch miệng, liền cái này sao? Thật sự là nhàm chán, ta còn có trường luyện thi đâu. Trai Emperor, ngươi còn chỉ có 10 tuổi, liền xem như thiên tài thiếu niên cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Xích lắc đầu, nghiêm túc giải thích nói, Shibabawa đại nhân tiên đoán là 100% trúng đích. Trước kia vô luận là tai nạn lớn vẫn là sinh vật nguy hiểm, vô luận tạo thành kinh khủng bực nào tổn thất, cũng chưa từng có để vị đại nhân kia biểu thị qua nhân loại sẽ hủy diệt tình huống. Không hề nghi ngờ, lần này chúng ta gặp phải địch nhân là thần cấp, gặp các vị anh hùng vẫn như cũ là một bộ làm theo ý mình dáng vẻ. Xích bỗng nhiên thở dài, cấp S anh hùng tất cả đều là quái thai. Không lấy ra chút hoa quả khô, xem bộ dáng là không có quyết đoán. Thế là, hắn nhẹ nhàng gõ một cái nút trên bàn. Phía sau trên màn hình lớn hình tượng lập tức bị phóng đại. Đây là bầu trời vệ tinh đập tới hình tượng. Ngay tại hôm qua cái kia thanh âm xuất hiện về sau, có một đám từ dưới đất bò ra tới loại người sinh vật bò lên trên ngọn núi kia khiêu chiến cái kia tồn tại, Đằng sau trên núi liền nhiều hơn những thứ này gió làm thi thể. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, ước chừng có 2 triệu trái phải. Xích trong lời nói mang theo run rẩy, hoảng sợ đã bò lên trên hắn gương mặt. 2 triệu, có nhiều như vậy quái vật sao? Trai Emperor tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến thành khó xem ra. Không sai, chúng ta bắt được tình huống là lên núi cũng chỉ có hơn 100 người lòng đất mà thôi. Nhưng là không lâu sau đó, lại trống rỗng xuất hiện 2 triệu người lòng đất thi thể. Sẽ liên lạc lại một cái trước đó cái kia tồn tại lời nói. Cái này chỉ sợ sẽ là đã mất đi tương lai hạ tràng. Cái kia, mặc cẩu thú bông quần áo. Một mặt đờ đẫn What Dog Man bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta không quan tâm đến nó thế nào. Ngươi đang nói cái gì à? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được cái kia ngay tại đếm ngược cảm giác sao? Xích mở to hai mắt nhìn, 2 tháng. Không, nhiều nhất chỉ có 50 ngày. Làm cái kia 50 ngày đếm ngược về không? Nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Đúng vậy, đếm ngược. Tại cái kia thanh âm xuất hiện về sau, trái tim tất cả mọi người bên trong đều phảng phất bị cắm vào một viên đồng hồ. Đơn nhãn hiệu, hình dạng và cấu tạo khác nhau, nhưng vô luận là đâu một cái, đều tại đếm ngược mà ngã đếm được thời gian. Chính là nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chừng 50 bầu trời. Cái gọi là đáng sợ sự tình, chính là thanh tẩy sao? Toàn nhân loại cùng một chỗ tử vong gì gì đó. Trai Emperor vuốt vuốt đầu, chợt nghe được có tiếng gì đó bắt đầu ở vang lên bên tai. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, rốt cuộc, toàn bộ phòng hội nghị đều có thể nghe được cái kia như là nổi trống âm thanh. Tê Huy, đế vương động cơ, kinh, ngươi đây là có chiến ý sao? Xích sắc mặt dễ nhìn không ít, nhưng người khởi xướng kinh trong lòng lại cơ hồ sụp đổ, ta cũng chỉ là sợ hãi mà thôi à. Ta một người trạch nam, ngươi muốn ta đi khiêu chiến loại này động một chút lại diệt người toàn tộc. Quái vật, là đâu, sợ hãi cũng không phải biện pháp, loại tình huống này cũng chỉ có thể khiêu chiến nhìn một chút. Kinh tiếng tim đập không hiểu kích phát các anh hùng đấu trí. Nhưng vào lúc này, xích phía sau màn hình lớn trên ngọn núi, bỗng nhiên nhiều hơn một mảnh điểm đen, mau thả lớn, trai Emperor lớn tiếng nói xong, xích lập tức kịp phản ứng, đem hình tượng phóng đại đằng sau, một đám kỳ quái, như là hải sản cùng nhân loại hỗn hợp thể quái vật ngay tại leo núi. Bất quá kỳ quái là, tại bọn hắn đạp vào ngọn núi đồng thời, ngọn núi liền nhiều hơn một đầu nối thẳng đỉnh núi thủy đạo. Mặc cho những thứ này hải sản quái nhân thuận thủy đạo hướng thượng du đi. Không bao lâu, liền tiến vào bị mây mù bao phủ đỉnh núi khu vực. Ghê tởm, liền không có cách nào xem thấu những thứ này mây sao. Loại này xem so tài nhìn thấy một nửa bỗng nhiên không có đoạn dưới cảm giác để cho người ta cảm thấy phát điên. Nhưng xích lại bất đắc dĩ buông buông tay, những thứ này trong mây bao hàm một loại cổ quái năng lượng. Chúng ta hoàn toàn không có, lời còn chưa nói hết, trên núi thủy đảo biến mất. Sau đó, tại những cái kia người lòng đất bên cạnh thi thể, nhiều hơn liên tiếp hải sản người thi thể. Thất bại rồi, bọn hắn tiến vào mây mù khô mới mấy chục giây à. Trai Emperor mở to hai mắt. Những cái kia hải sản người nhìn qua dầu gì cũng có quỷ cấp quái nhân tiêu chuẩn a. Lớn như vậy một đám, thế mà chỉ trống mấy chục giây. Ngạch, ân, xích sửa sang lại một cái ngôn ngữ. Rốt cuộc nói, tình huống các vị cũng nhìn thấy. Bây giờ cái thanh âm kia chính thúc giục tất cả bộ tộc có trí tuệ tiến về thí luyện. Người thắng có thể có được tương lai, mà kẻ thất bại, toàn bộ chủng tộc đều sẽ hóa thành thi thể. Đối phương năng lực không rõ, cho dù là cấp S anh hùng cũng có rất lớn khả năng mất mạng. Chạy trốn cũng là một loại dũng khí. Nếu như bây giờ quyết định không làm lời nói, có lẽ còn có thể sống lâu hơn một tháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.